LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 109, ngươi tại tìm chết. Tiểu tử, ngươi biết ta là ai không? Dám nói chuyện với ta như vậy? Tên Sam mình bị Tô Minh nói gương mặt hết toàn bộ đen xuống. Thoạt nhìn giống như đáy nồi thông thường. Ở Tô Minh trong mắt những tên côn đồ này tất cả đều là rác rưởi. Căn bản là không có cần phải khách khí với bọn họ. Tô Minh trực tiếp nói. Ta không cần biết ngươi là ai. Có quan hệ tới ta sao? Tiểu tử, ngươi làm sao cùng Quang Ca nói đâu? Kết quả không đợi tên Sam mình nói. Một bên trung niên tử quỷ ngược lại đầu tiên mở miệng nói. Tô Minh lạnh lùng nhìn hắn một cái. Trong nháy mắt đem trung niên tử quỷ nhìn trong lòng lạnh một cái. Trong lúc nhất thời không dám nói tiếp nữa. Không nghĩ tới ánh mắt của thiếu niên này lại đáng sợ như thế. Ngày hôm qua không phải mới cho ngươi 50,000 đồng tiền sao? Ngày hôm nay tại sao lại tới rồi? Tô Minh trực tiếp mở miệng xông trung niên tử quỷ, cũng chính là Thẩm Mộc Khả phụ thân nói rằng. Trung niên tử quỷ lần này đàng hoàng. Lập tức đem cúi đầu xuống. Nói không nên lời bảo. Tô Minh tiếp tục nói. Ta hỏi ngươi nói đâu? Hoa đã xài hết rồi. Trung niên tử quỷ lúc này mới ấp a ấp úng hồi đáp. Tô Minh lập tức có loại muốn hộc máu cảm giác. Lòng nói ngươi nhà cũng quá mạnh a. Cũng liền một ngày mà thôi. Kết quả 50,000 đồng tiền sẽ không có. Thật đem mình làm người có tiền. Ngươi xài như thế nào? Cố nén trong lòng không nói. Tô Minh mở miệng hỏi. 50,000 đồng tiền đối với người bình thường mà nói thật không được coi là số lượng nhỏ gì ra. Rất nhiều người thường một năm ước đoán mới có thể kiếm được nhiều tiền như vậy. Dựa theo Tô Minh tính toán, coi như một cả ngày đều ở lớn đảm bảo kiện, cũng sẽ không dùng tiền nhanh như vậy nha. Trung niên tử quỷ lần này cũng không biết là cảm giác thật ngại quá hay là thế nào. Tô Minh hỏi hắn thời điểm không nói. Ta tới giúp hắn trả lời a. Tên Sam mình lúc này mở miệng nói. Tiền của hắn ngày hôm qua tất cả chúng ta sòng bạc thua mất, nguyên lai là bài bạc đổ thua. Tô Minh mới chợt hiểu ra. Trách không được trung niên tử quỷ 50,000 đồng tiền hoa nhanh như vậy đâu. Nếu như cầm đi đánh cuộc vậy không được khó hiểu ra. Đánh bạc nhưng là trên cái thế giới này tới tiền đi tiền nhanh nhất chuyện. Mặc kệ ngươi có nhiều tiền. Vào sòng bạc sau đều có thể sẽ mặc lấy một cái quần lót liền tới. Bất quá đây chẳng qua là số ít hiện tượng. Hiện tại đại đa số sòng bạc cũng bắt đầu đề xướng nhân tính hóa phục vụ. Nếu như nhìn ngươi thua nhiều đủ, sẽ khuyên ngươi ngừng tay, đồng thời đem lộ phí về nhà cho ngươi gọp đủ. Nam nhân nếu như một ngày nhiễm phải ra đánh bạc cái này thói quen, có thể nói đời này liền xong đời. Cũng không biết bao nhiêu gia đình cũng là bởi vì đánh bạc mà bể nát. Ngày hôm qua Tô Minh cho trung niên tử quỷ 50,000 đồng tiền mặc dù coi như không ít. Bất quá thật muốn vào sòng bạc, thua ngược lại cũng nhanh. Ngược lại Tô Minh đối với người trung niên này tử quỷ là hết chỗ nói rồi. Thẩm Mộc Khả mở ra như thế cái phụ thân cũng thực sự là không may. Làm cho Tô Minh không nghĩ tới chính là. Tên Sam mình ngừng một chút sau lại tiếp tục mở miệng nói rằng. Hắn chẳng những thua sạch, nhưng lại mượn ra tiền của chúng ta tiếp tục đổ. Hiện tại đã thiếu chúng ta 500,000. Cái gì? Người nói hắn thiếu bao nhiêu tiền? Tô Minh cả người đều sợ ngây người. Thậm chí hoài nghi lỗ tai của mình có phải hay không nghe lầm. Cái này đặc biệt hạ quá gài bẫy a. Một ngày thua 50,000 đồng tiền Tô Minh cũng cảm giác đã không ít. Kết quả còn thiếu nhiều tiền như vậy. 500,000 nha. Tên Sam mình trước mặt nở một nụ cười nói rằng. Lòng nói tiểu tử ngươi không phải mới vừa rất kiêu ngạo sao. Hiện tại cũng không thể chịu đi. Trách không được trung niên tử quỷ trước mặt bị đánh mặt mũi bầm dập. Không ngờ là thiếu nhân ra tiền không trả. Nhưng Tô Minh vẫn là cảm thấy không thể tưởng tượng được. Hỏi, ngươi là thế nào thua nhiều tiền như vậy? Nếu như là này nổi tiếng thế giới lớn trong sòng bài cả đêm thậm chí thua mấy trăm vạn cũng là bình thường. Nhưng trung niên tử quỷ thấy thế nào cũng không giống là có thể đi sòng bạc lớn nhân. Hơn nữa ở Ninh thành thị như thế, trong đó mà thành thị. Kỳ thực cá độ nghiệp cũng không phải là đặc biệt phát triển. Ở phương diện này có nghiêm khắc bả khống. Trung niên tử quỷ nhiều lắm đi đánh cuộc nhỏ chàng vui đùa một chút mà thôi. Đi cái đánh cuộc nhỏ chàng năng thua nhiều tiền như vậy. Tô Minh có loại không thể tin được cảm giác. Thua liên tục cũng không khả năng cả đêm thua 500,000 nha. Trung niên tử quỷ tiếp tục sức mạnh không đủ nói. Ta lúc đó muốn đem thua 50,000 đồng tiền cho hòa nhau tới. Vì vậy liền cùng sòng bạc nhân mượn ít tiền. Kết quả ai biết càng thua càng nhiều. Sau đó ta vẫn thua hơn 20 vạn mới phản ứng được. Vậy làm sao biến thành 500,000? Tô Minh buồn bực hỏi. Ta nói tiểu tử ngươi có phải hay không thiếu thông minh? Người nào sòng bạc không phải cho vay lãi suất cao? Mượn tiền của chúng ta chẳng lẽ không có lợi tức sao? Tên Sam mình phi thường khó chịu nói rằng. Khe nằm, nói rất hay có đạo lý. Tốt đặc biệt hạ chí khí hùng hồn. Đem Tô Minh đều cho sợ ngây người. Nếu như không phải niệm qua sách nói. Tô Minh thật đúng là bị cái này nhân loại hù dọa. Cho vay nặng lãi lợi tức cao cái này Tô Minh biết. Nhưng Tô Minh thật đúng là chưa từng nghe qua cái gì cho vay nặng lãi có thể một ngày tăng gấp đôi. Cái này đặc biệt hạ so với trực tiếp đoạt tiền còn muốn khoa trương. Đang ở Tô Minh sững sốt thời điểm. Tên Sam mình lần nữa nói. Dùng không nhịn được khẩu khí nói rằng. Đừng nói nhảm. Nhanh lên trả thù lao. Ta có thể không có thời gian với ngươi lãng phí thời gian. Đó là hắn nợ tiền. Theo chúng ta không quan hệ. Muốn không có tiền. Kết quả Lưu Quế Lan đột nhiên nói chuyện. Tâm tình kích động vô cùng xông tên Sam mình nói rằng. Ngay từ đầu thấy tên Sam mình như thế một đám côn đồ tới được xác thực Lưu Quế Lan hoàn toàn chính. Xác cố gắng sợ. Thực sự không có biện pháp dưới tình huống. Đúng lúc không muốn phiền phức Tô Minh vẫn là gọi điện thoại đem Tô Minh cho gọi qua ra. Bởi vì loại cục diện này, bọn họ hai mẹ con hai nữ nhân căn bản cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Dùng câu thông tục điểm lời nói chính là không có chủ kiến. Nhưng là khi nghe được tên Sam mình há mồm sẽ 500,000 sau đó. Lưu Quế Lan ngược lại không sợ. Ngược lại nàng cho dù chết đều không cầm ra nhiều tiền như vậy tới. Đối với Lưu Quế Lan mà nói đây tuyệt đối là con số thiên văn. Cho nên Lưu Quế Lan trực tiếp không quan tâm. Hừ, tên Sam mình hẳn là không phải lần thứ nhất làm thu bảo hộ phí thứ chuyện thất đức này ra. Rõ ràng rất có kinh nghiệm dáng vẻ. Loại chuyện như vậy hắn đã thấy rất nhiều. Ngay từ đầu muốn tiền thời điểm đều nói không có tiền. Sau đó dùng chút thủ đoạn uy hiếp đe dọa một phen. Trên cơ bản đều sẽ ngoan ngoãn trả thù lao. Không có tiền đập nồi bán sắt cũng phải trả thù lao. Cho nên tên Sam mình không có chút nào lo lắng Lưu Quế Lan bọn họ không trả tiền. Không có tiền có thể mượn nha. Có thể bán nhà cửa nha. Người chính là muốn bức một cái. Lúc này tên Sam mình nhìn thoáng qua Lưu Quế Lan sau lưng Thẩm Mộc Khả. Mở miệng nói. Đây cũng là con gái ngươi a. Thoạt nhìn thật tươi ngon mọng nước. Ngươi không trả tiền cũng không quan hệ. Đem con gái ngươi giao cho ta mang đi là được. Đồ tạp chủng. Quân lộn giống, ta liều mạng với các ngươi. Lưu Quế Lan đem Thẩm Mộc Khả nhìn so với mạng của mình còn trọng yếu hơn. Vừa nghe nói những người này muốn đem Thẩm Mộc Khả mang đi, Lưu Quế Lan lập tức liền lên đi liều mạng. Cút sang một bên cho ta. Tên Sam mình trực tiếp đem Lưu Quế Lan đẩy tới một bên, sau đó nói, cho ta đem tiểu mỹ nữ này mang đi. Không có tiền để các huynh đệ sung sướng. Một bên Tô Minh rốt cục động, chỉ thấy Tô Minh lúc này trước mặt không chút thay đổi. Bắt lại tên Sam mình bả vai, trầm giọng nói, ngươi tại tìm chết, mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.